Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, nơi đầu sóng ngọn gió. Tại Long Phượng vực chỗ này được xem là một chỗ quái dị. Nơi này cùng hắn Long Phượng Thiên địa phương khác bất đồng. Nơi này không có một bài trải rộng. Dù sao có ngày xưa chân Long thật Phượng vẫn lạc, cường đại uy áp cứ việc qua lâu đời tuế nguyệt, cũng không phải một bài chỗ có thể tiếp nhận địa phương. Ngày thường trong cái này vốn là tĩnh mịch một mảnh, nhưng hôm nay lại bị đầy trời quang ảnh đánh vỡ. Rất nhiều quang ảnh mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà theo thời gian đưa đẩy, cái này phiến thiên địa ở giữa cường giả số lượng đang tại kịch liệt chợt tăng. Ầm ĩ thanh âm tương đương cũng là hội tụ lên tới. Hưu, chân trời vạch phá, cường hãn linh lực ba động xé toái thiên địa. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới rơi ở một tòa cô phong phía trên. Ầm, hai chân đạp thật mạnh tại cô phong phía trên. Trong phút chốc khe hở lan tràn. Trong khoảnh khắc cô phong gạch dưới trở nên lảo đảo muốn ngã. Tia sáng chói mắt chậm rãi tản đi, một đạo cao lớn khoảng chừng 5-6 trượng cự ảnh đứng thẳng. Toàn thân trọng giáp, cầm trong tay cự phủ. Bưu hãn khí bao phủ ra tới. Phảng phất thượng cổ cự nhân một dạng, là cự nhân tộc Đinh Huyền. Người này lộ diện một cái, hiển nhiên dẫn động giữa thiên địa kinh hô. Không thể nghi ngờ không phải thán phục Đinh Huyền lợi hại. Liền tại tất cả mọi người kinh hô Đinh Huyền cường đại thời điểm, liên tiếp tiếng xé gió theo nhau mà tới. Chỉ một thoáng hai đạo thân ảnh một trước một sau giao thoa. Tiếp theo một cái chớp mắt đối cứng cùng một chỗ. Mạnh mẽ linh lực ba động tàn sát bừa bãi mà ra. Hai đạo thân ảnh cũng là riêng phần mình lấp lóe đến một ngọn núi phía trên. Khanh khách, Tô tỷ tỷ thực lực lại tinh tiến không ít a. Quang ảnh tản đi, một bộ trói mắt váy đỏ Hồng Ngư che miệng cười nói. Hồng Ngư muội muội cũng là không đơn giản a. Tô Bích Nguyệt tại một ngọn núi khác phía trên cười khẽ một tiếng. Trong lúc nhất thời hai cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Giữa cả thiên địa bầu không khí đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Vô số thực hiện lửa nóng nhìn lại. Cứ việc tại đây thế hệ trẻ tuổi bên trong, nàng hai người tu vi không tính đứng đầu, nhưng là hắn ngạo nhân dáng người cùng này tuyệt mỹ dung nhan mang theo tới mị lực. Ngay cả phía kia kiên quyết đều là xa xa không kịp. Theo lấy hai nữ đến, đám người lần nữa nghị luận lên tới. Nghe nói này Liễu Nghiên tựa hồ tại Mục Thần thủ hạ bị thua, mà lại còn bị cướp đi một tòa Long Phượng ao. Mục Thần, cái này không thể nào. Ta nhớ kỹ hắn bất quá là tam phẩm chí tôn tu vi a. Làm sao có thể đánh thắng được Liễu Nghiên đây? Chính là hắn, lúc ấy ta cũng tại trang. Mục Thần dựa vào tam phẩm chí tôn tu vi, bức bách Liễu Nghiên thi triển chí tôn pháp thân đều là không có đem hắn trấn áp. Chậc chậc. Nhìn đến lần này Đại La Thiên vực xa không phải hàng năm chỗ so a. Cái này ai nói chuẩn đâu. Dù sao bọn họ đối thủ một mất một còn thế nhưng là U Minh Cung. Chấm ngoặc kép, đầy trời tiếng nghị luận khiến cho vừa mới đến Liễu Nghiên khuôn mặt co quắp một cái. Âm trầm không thôi, toàn thân sát ý càng tăng lên. Nơi xa Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư cũng là không nhịn được nhìn tới. Các nàng tự nhiên cũng là nghe được tin tức này. Bất quá khi đó các nàng còn không phải rất tin chắc. Dù sao Liễu Nghiên danh tiếng có thể so Mục Thần vang dội quá nhiều. Bất quá nhìn thấy Liễu Nghiên vẻ mặt, liền tính không tin cũng là minh bạch cái gì. Cái này Mục Thần lợi hại như vậy sao? Hai nữ trong lòng chấn động, xinh đẹp tuyệt trần là nhan, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng ánh mắt hai người chuyển động. Nhìn chằm chằm cách đó không xa hai tòa ngọn núi. Chỗ ấy hư không vặn vẹo. Nồng nặc khí tức tràn ngập. Chợt có hai đạo thân ảnh hiện lên mà ra. Này là... chấm ngoặc kép. Vô số đạo ánh mắt đầu bắn đi. Kinh hô thanh âm liên tục không ngừng. Thậm chí có mặt người cho phép phía trên nồng nặc chấn kinh cùng kiêng kỵ. Thế mà là Long Phượng ghi chép đệ nhị U Minh hoàng tử cùng thứ một phương kiên quyết. Mạnh nhất hai người thế mà đồng thời xuất hiện. Hai người xuất hiện đem giữa cả thiên địa bầu không khí đẩy về phía một cái độ cao mới chiều. Kinh hãi thanh âm cuồn cuộn không ngừng. Tại tất cả mọi người ánh mắt phía dưới. Hai người kia đứng chắp tay tại cô phong phía trên. Thân mặc một đen một trắng. Hiện ra một loại tia sáng so sánh. Toàn bộ thiên địa đều là theo lấy hai bọn họ xuất hiện sôi trào không thôi. Đồng thời cũng là có người đang mong đợi này mục thần đến. Dù sao như vậy đem Long Phượng Thiên giảo động long trời lở đất người cũng nên xuất hiện. Hưu, sôi trào thiên địa an tĩnh lại. Chân trời phía trên phá không phía trên vang lên. Hai đạo thân ảnh tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới xẹt qua chân trời. Trong đó một đạo hàm chứa một cỗ cường đại không có thể địch nổi bá vương khí tức. Mà một đạo khác thì là tản ra làm cho người tâm kinh sợ băng lãnh khí. Hừ, ăn trộm gà sờ chó người. Ngươi lại dám lộ diện. Thanh thúy âm thanh vang lên. Mơ hồ có kết ấn cái bóng. Tiếp theo một cái chớp mắt ngón tay ngọc điểm ra. Không gian tức khắc bị xé nứt. Một đạo ngút trời mà lên thất thải quang cầu vồng xé nát vạn vật. Nhanh như bôn lôi vạch phá trời cao. Ẩn chứa trong đó khí tức ba động. Lệnh tất cả mọi người đều là vì đó động dung. Cầu hoa tươi mà còn kinh khủng hơn là. Vô số cường giả phát hiện cái này chùm sáng công kích người. Thế mà là này vỗ tên thứ một phương kiên quyết. Cái này không thể nghi ngờ là khiến bọn họ chấn kinh. Rốt cuộc là ai? Uy mãnh đến dạng này cảnh giới. Thế mà đối với phương nghị như vậy ngoan nhân xuất thủ. Đồng thời tại vài tòa cao phong phía trên người. Cũng là chấn kinh. Nhìn xem này xẹt qua chân trời quang ảnh. Nghĩ muốn thấy rõ ràng đến cùng là người nào xuất thủ. Mà còn tiếp theo tới phương kiên quyết cử động càng là khiến bọn họ chấn kinh. Chỉ gặp phương kiên quyết thế mà không có chút nào phản kích. Mà là thân hình chớp động. Rời đi tại chỗ. Thế mà là tránh né công kích này. Ầm vang. Thất thải quang cầu vồng oanh ra. Ngọn núi sụp đổ. Hóa thành vỡ nát. Cao vót vân sơn phong trong nháy mắt hóa thành đất bằng. Thiên khung phía trên hai nói lưu quang giống như thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Làm nồng nặc hào quang lóa mắt tản đi thời điểm. Hai đạo thân ảnh lộ ra hình dạng. Hắn giống như liền là đại la thiên vực mục thần. Cái gì? Thế mà là hắn. Lá gan cũng quá lớn đi. Lại dám đối với phương nghị xuất thủ. Kinh hãi thanh âm liên tục không ngừng. Nhìn về phía mục thần ánh mắt cũng là quái dị lên tới. Cứ việc mục thần từ Liễu Nghiên trong tay cướp đoạt một tòa long phượng ao. Vậy cũng tuyệt đối không có khả năng là phương kiên quyết đối thủ a. Liền tính Liễu Nghiên lợi hại hơn nữa. Cùng phương kiên quyết chắc hẳn nói. Cũng hoàn toàn kém không cùng đẳng cấp. Về phần này thải tiêu tựa hồ bị không để ý đến. Mục thần đối với những nghị luận này thanh âm chưa từng chút nào để ý tới. Chiến ý một điểm điểm tăng thêm. Không qua một lúc một cái chớp mắt hắn cảm giác được một cỗ tràn ngập sát ý ánh mắt bắn về phía bản. Thân, hơi hơi nghiêng đầu. Sát ý ngọn nguồn không phải Liễu Nghiên còn có thể là ai. Hai mắt khẽ híp nhìn chằm chằm Liễu Nghiên. Đồng dạng có nồng nặc sát ý xuất hiện. Lần trước đại chiến hai người ngang tay. Giờ phút này mục thần có lòng tin đem Liễu Nghiên trực tiếp trắng noãn. Hai đạo ánh mắt trên không trung đan chéo. Nồng nặc sát ý tràn ngập ra tới. Hai người hiển nhiên đều không có mảy may ẩn nấp sát ý. Đều là thả ra mà ra. Mà ở có khác một lần. Sụp đổ ngọn núi bên một bộ áo bào trắng Phương Hy hiện lên mà ra. Hướng thải tiêu ôm quyền sang sảng một tiếng. Vị cô nương này, vừa mới sự tình xác thực là bên ta nào đó làm không ổn. Bất quá Long Phượng quả chính là Long Phượng Thiên bên trong kỳ bảo. Lấy được thứ nhất liền là cực kỳ may mắn trở. Mà ngươi có ba khỏa, ta cũng vẻn vẹn là lấy được một khỏa thôi. Lời này vừa ra, mục thần sắc mặt chợt biến. Cái này Phương Kiên quyết thật là tốt thể xác tinh thần cực kỳ a. Ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra Long Phượng quả tin tức. Không thể nghi ngờ là đem hai người đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.